Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Tối hôm nay là theo như thường lệ là tối sinh hoạt Phật pháp của tu viện. Đặc biệt tối hôm nay có một số quý Phật tử về để tham dự khóa tu xuất gia giao duyên kỳ 9. Hôm nay quý vị có vui không? Có khỏe không? Hôm nay quý vị được có mặt ở tại tu viện Trúc Lâm, mà bấy lâu nay quý vị chỉ ngồi trên chánh điện qua một cái dĩa hình, mà chưa chính thức ngồi ở tại chánh điện tu viện Trúc Lâm để tham dự một cái buổi pháp thoại như thế này. Thì có nhiều vị cảm xúc đến không ngờ, và hôm nay mình được đặt chân đến đây, được gặp tu viện, được thăm chùa lễ Phật, được thăm quý thầy. Thì tối hôm nay Pháp Hòa xin có lời hỏi thăm sức khỏe đại chúng, và mong rằng đại chúng cố gắng giữ gìn nhất là sức khỏe của mình, cũng như cái tâm của mình, để cho mình được an vui trọn vẹn trong 10 ngày sắp tới. Ngày mai á, mình sẽ bắt đầu cái chương trình của ngày Chủ nhật thường lệ của chùa. Nhưng mà đặc biệt ngày mai là ngày mùng 1 tháng 7, là ngày lễ khai kinh Vu Lan cho mùa báo hiếu. Vì vậy mà quý vị phải nán ở lại đây đêm nay là vậy. Lý do mình ở đây đêm nay là thứ nhất là bởi vì lễ hàng tuần. Cái thứ hai là ngày lễ khai kinh hàng năm của chùa. Tu viện năm nào cũng lễ khai kinh ngay ngày mùng 1. Vì vậy mà tối nay quý vị chịu khó ngủ chật một chút, ồn một chút, nhưng mà vui. Tại vì tối nay được tự do, ngày mai được ngủ tự do. Đến 7 giờ đến ăn sáng, mình ăn sáng ngày mai lúc 8 giờ. Ngày mai quý vị nghỉ ngơi tới 8 giờ ăn sáng, rồi thì nghỉ ngơi phụ việc cho tới 10 giờ 30 thì quý vị vân tập lên chánh điện đây để tham dự cái lễ khai kinh vào sáng ngày mai. Và 12 giờ chúng ta sẽ ăn trưa. Và lúc 2 giờ thì sẽ có xe đưa tất cả đi về tu viện Tây Thiên. Thì để cho nó bớt cái tiền mà chúng ta phải chi ra cho xe bus đó, thay vì đi một lượt đó, thì tu viện có nhờ những Phật tử ở địa phương mang xe nhà đến, rồi chia ra xe chở 4 người, 5 người gì đó, thì mình đi xe nào thì hành lý mình để lên xe đó, rồi thì ngày mai mình lên đó. Các cái phòng ốc ở trên đó ban tổ chức đã cố gắng sắp xếp có bảng tên ngày mai trước khi đi đó, tập hợp là quý vị lại rồi đọc cho quý vị nghe, hay là mình đến tu viện rồi thì tập hợp ở sân chỉ cho mình biết khu vực nào, thì mình biết mình ở khu vực nào, phòng số mấy, thì mình đi về phòng đó. Dĩ nhiên là khi sắp xếp thì không có một cái bị gì, đông quá đâu có biết ai với ai, thì cứ theo cái danh sách số tuổi mà sắp xếp thôi. Pháp Hòa ví dụ như thế này, một phòng á có 4 người. Thì trên đó, trong đó có 2 cái giường tầng, tức là buộc là phải có 2 người biết leo, 2 người không biết leo. Thì 2 người biết leo là có nghĩa là chân khỏe, còn người nào không leo được thì nằm ở dưới. Thì vậy cho nên vị nào nghĩ rằng mình có thể lên trên được thì mình hoan hỷ, mình ở chung. Chứ nếu mà mình thích ở chung với người mình thương thôi thì cũng khổ. Phải không? Tại vì mình cứ muốn dính với nhau, mà trong khi đó thì phòng ốc thì không có đủ, mà cái phương tiện thì nó thiếu. Cho nên cái mục đích sắp là như vậy. Thí dụ như có 1-2 phòng các em nhỏ, thì mình phải đưa một em vô hay 2 em chung với lại người lớn, để có người lớn coi chừng. Đại khái là vậy đó. Cho khi quý vị thấy có sắp xếp mà hơi lạ lạ, sao tôi đi chung mà chia cách, đi chung nhóm 10 người thì cũng phòng của 4 người thôi, chứ không thể chung phòng 10 người được. Đại ý là như vậy. Tuy nhiên, nếu mình có những cái thắc mắc hay có những cái gì mà mình cần yêu cầu, mình có thể gặp trực tiếp ban tổ chức, thí dụ như quý thầy hay là các chị ở trong ban sắp xếp giúp Pháp Hòa đó, mình có thể yêu cầu. Rồi các vị đó tùy nghi giải quyết, hoặc là sẽ liên lạc với Pháp Hòa và Pháp Hòa giúp cho quý vị. Tức là Pháp Hòa muốn quý vị ở 10 ngày tu làm sao? Mình phải thấy rằng cái chuyện vật chất, đời sống phương tiện là phụ. Cái tu hành cho mình an lạc cái tâm là cái chánh. Còn nếu như mình đặt cái kia lên chánh á, thì nó trật. Nó trật là nó không đúng với cái chí nguyện của mình. Phải không? Cái chí nguyện của mình là xuất gia để làm cái gì? 2 chữ ghé quan trọng Gieo duyên. Phải không? Mà gieo duyên, mà nếu như mà mình gieo cái duyên thì bất cứ cái duyên gì nó là duyên của đời sống người xuất gia thì chúng ta phải gieo hết. Chứ người xuất gia là phải tập có một cái đời sống thảnh thơi và có thể đi theo mọi cái hoàn cảnh, chứ không bắt buộc là phải đúng ý mình. Quý vị biết từ sáng từ trưa giờ qua làm gì trên đó không? Đi trải ra giường, đi từng phòng trải ra giường. Thì cũng muốn là cho mọi người có cái thảnh thơi, có cái nhẹ, nhưng mà nó lung tung việc. Cho nên mình đến đó rồi mình đến đó mình tu á, mình phải đặt là mình đến đây mình cầu học. Không phải với thầy không đâu nha. Cầu học với ai? Với thiện tri thức. Bởi vì ông bà mình nói một câu như thế này: sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Sanh ta ra là cha mẹ, mà thành tựu được cho ta là những người đạo bạn của ta, những người thiện hữu tri thức của ta. Họ tác thành cho mình cái sự nghiệp giác ngộ. Đó là gì? Có nhiều khi họ nói một câu nghe khó nghe lắm, nhưng mà nghe lọt cái thành tựu, cái nhẫn nhục, thành tựu cái nhĩ căn viên thông của Đức Quan Âm Bồ Tát. Quý vị niệm hoài đó, hồi nãy nhớ không? Kính lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó, cho con mau biết tất cả pháp. Ủa? Vậy thì đâu phải Phật Pháp mới là pháp đâu. Tiếng chê cũng là pháp. Tiếng trách mình cũng là pháp. Vì tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Tại con không rõ mới theo dòng vô minh. Phải không? Vô vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà lại sanh ràng buộc. Tới chừng hiểu ra đập bàn cái bóp, nay mới tỏ ngộ, nay mới ăn năn, mới chừa bỏ, phụng đối trước A-di-đà Thế Tôn sám hối. Đấy là như vậy. Cho nên á, sanh mình ra là cha mẹ, nhưng mà mình thành tựu đạo nghiệp là đúng cái nghĩa của người xuất gia trong 10 ngày này hay không á, là ông phải ông thầy. Bởi ông thầy, thầy thì dĩ nhiên là lên các thầy giảng sư giáo thọ lên nói cho mình nghe thì dĩ nhiên phải nói Phật Pháp. Nhưng mà những người xung quanh có nhiều khi người ta quên nói Phật Pháp, ta nói cái khác cho mình nghe. Nhưng mà mình vẫn phải thấy, à, cái này là cái để cho mình thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật, cái chịu đựng ba la mật, và cái gì nữa? Nhĩ căn viên thông. Đức Quan Âm Bồ Tát có cái hạnh nguyện như thế. Và chúng ta cũng mới vừa tụng: kính lại Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm, cho con mau biết tất cả pháp. Nếu con đến núi đao liền sụp đổ. Núi đao đó là gì? Những cái lời người ta muốn chặt mình, người ta muốn đốn mình, người ta muốn làm cho mình lụng, người ta thấy mình hay hơn mình, hơn người ta chặt mình đó. Nếu con đến núi đao liền sụp đổ. Nếu con đến ngạ quỷ liền no đủ. Ngạ quỷ là gì? Là sự đói khát của an vui. Nếu mà tính ra cái tiền vé máy bay đó, mà tới đây mà giận 10 ngày là hao cái vé. Chưa nói là cúng dường nữa nha. Mình phải nói thiệt vậy à. Nói thiệt là mình đã bỏ tiền ra mua cái vé rồi. Rồi đến đây rồi ít nhiều cũng cúng dường rồi. Phải không? Vậy mà mình hai cái đó là mình lỗ lã rồi đó. Chưa nói là suốt cả tuần lễ nay là quý sư cô, quý bác ở chùa là nấu ăn cho mình suốt, chuẩn bị trước. Mà nếu mà mình nâng cái bát cơm lên, mình ăn no rồi để giận á, thì coi như là mình đã làm tổn hao đàn na tính thí. Cho cái điều quán nguyện thứ nhì khi ăn cơm phải không? Xin ăn cơm với lòng biết ơn. Ăn cơm trong chánh niệm. Ăn làm sao để mình thấy rằng cái ơn này quá lớn. Giờ này mình ngồi đây, mình tụng kinh, mình nghe pháp. Hàng chục Phật tử ở địa phương đang ở trên Tây Thiên dọn dẹp cho mình. Suốt từ khi mà tuyết vừa tan là quý thầy đã phải lo lắng đủ thứ để làm cho mình có một cái nhà ăn. Rồi ngày hôm qua tới ngày cuối rồi, bắt điện vô mới phát hiện ra là một cái dây điện nó bị đứt. Cái dây điện chánh. Phải mướn người về ngày hôm qua đào lên hết tất cả những cái đường dây điện mới tìm ra được cái khúc nào nó bị đứt đó. Đào hết lên. Năm ngoái chôn dây điện dưới đất, năm nay đào lên hết. Bữa nay quý vị lên thấy như bãi chiến trường vậy. Mà hãy rớ vô cái gì thì phải lo cái đó. Nói như vậy không có nghĩa là kể lễ đâu nha. Đừng lấy chắc mượn cớ vận động gì đó đây. Không có. Nói như vậy để rồi mình phải làm gì? Mình phải hết lòng hết dạ để tâm mình vô cái chuyện tu. Nó mới không có phụ ơn, phụ lòng. Chính cái chí nguyện của mình là chánh nè. Quý vị nghĩ lại đi, tu có 10 ngày mà phải sắp xếp trước năm. Quý vị ở đây nè, quý vị á, có ai mà không sắp xếp trước năm để được đi không? Muốn qua được đây 10 ngày là từ đầu năm là lo suy nghĩ rồi đó, tính toán rồi đó, rồi xin nghỉ làm đủ thứ hết đó. Vậy mà có những người tới cuối cùng rồi vẫn chưa được đi. Đâu phải chuyện thường. Phải không? Cho nên nhiều đó thôi, mình thấy đi xuất gia dễ hay khó? Khó lắm. Mà mình chỉ có gieo duyên thôi, mà mình lại để mất duyên nữa thì nó uổng. Mình đi gieo mà. Gieo là chỗ nào có đất tốt là bỏ hạt, chỗ nào có đất hay là bỏ hạt. Vậy mà cầm nắm hạt rốt cuộc 10 ngày về, ủa, tôi cầm nắm hạt đi qua chùa định gieo mà sao còn nguyên hạt vậy? Bị không thấy chỗ nào đáng để gieo hết. Uổng vô cùng. Cho nên giờ tụng kinh theo chúng, giờ đắp y ăn cơm, giờ đắp y lên tụng kinh, giờ mặc áo tràng lên nghe pháp, giờ đi rửa bát, đi làm việc, đều là gieo duyên hết. Vì đó là đời sống của người tu. Người tu không có phải là chỉ biết ngồi ở trên bồ đoàn tọa cụ gõ mõ thỉnh chuông, mà có thể ứng dụng cái đời sống mình vào bất cứ hoàn cảnh nào. Người ta ngày xưa người ta kêu ăn chay nằm đất, mình bây giờ ăn chay nằm nệm. Mà còn rờ coi nệm có đủ mềm. Không sao, không có sao hết. Nhưng cái đó là nói để mình thấy rằng mình phải gieo duyên. Hoàn cảnh nào rồi mình sống cũng được. Nếu mà mình muốn có một đời sống mà gọi là thoải mái giống như ở nhà mình thì ở nhà rồi, phải không? Mình vô đây thì chùa mà đông người thì nó phải có cái chuyện thiếu thốn. Ăn cũng cực, ngủ rồi chật mà nóng. Vô trong đó 4 người thôi là 4 cái kèn buổi tối. Tôi khó ngủ. Mà mình nói vậy đó, mình nằm mình nói vậy đó. Tôi thì khó ngủ, mà trời ơi, xây qua đây người này như cái trống, người kia như cái kèn. Mình phải quán sao. Tôi nghĩ rằng cõi cực lạc cũng cỡ này cùng với gì. Cõi cực lạc mà chim hót một lần, bao nhiêu thứ chim à? Bạch hạc, khổng tước, xá lợi, ca lăng tần dạ, cộng mạng 5 thứ chim reo một lúc. Mình bây giờ có 3 chim. Bị phòng có 4 người. Mình là một rồi, mình không nghe mình, còn 3 người kia thôi. Lên cõi cực lạc phải nghe tới mấy thứ chim. Xá lợi phất, cõi cực lạc là có chim anh võ phải không? Chim anh võ, chim xá lợi, chim ca lăng tần già, chim cộng mạng, vân vân. Thì vậy cho nên ở trên cực lạc có các giống chim, mà chim nào hót cũng diễn cái gì? Diễn ra những cái âm thanh làm cho người ta nghe xong người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Giờ mình ai hót hót, mình ngủ không được, mình nằm mình niệm Phật. Không niệm Phật thì niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm gì? Mấy bài kinh cần phải thuộc, mấy bài kệ cần phải thuộc. Có nhiều người hay lắm nha, đi 10 khóa rồi á, vậy mà hỏi nghi thức cúng qua đường thuộc không? Bập bẹ. Không thuộc cái chú cái bài kinh qua đường. Đi 10 khóa rồi mà hỏi kệ đáp y thuộc không? Đọc trước đọc sau biết. Đó. Cho nên Pháp Hòa xin thưa trước như vậy. Quý vị chuẩn bị. Thường thường ở trong cái bài kinh mình tụng cái câu cuối nè. Nguyện tiêu. Bài hồi hướng là gì? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tam chướng là gì? Tham sân si là căn bản. Nhưng mà có 3 cái trọng chướng. Thứ nhất gọi là ngã mạn trọng chướng. Thứ hai gọi là tật đố trọng chướng. Thứ ba là gì? Thứ ba gọi là tham dục trọng chướng. 3 cái đó. Nó trọng. Trọng có là nó nặng cân lắm đó. Bây giờ thứ nhất là ngã mạn trọng chướng. Mình vô mình thấy mình số 1. Mình học lâu năm hơn. Mình hỏi coi những người trong phòng ai cũng quy y sao mình hết. Thí dụ vậy đó. Cái mình nghĩ là mình hơn, mình biết hơn. Hoặc là mình tới đây lâu hơn, thầy biết mình nhiều hơn, mình lãnh trách nhiệm nhiều hơn. Cẩn thận nha. Nhiều khi cái mình cứ hơn hơn, hồi mình leo, mình ở nóc hồi nào mình không hay. Ngã mạn trọng chướng. Mà hễ mà nó chướng rồi thì nó sanh cái phiền gì? Phiền não. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Phiền não này á, nó là cái thốt, nó là cái quả của bạn. Tam chướng là cái nhân, phiền não là cái quả. Phiền não là cái muộn phiền, cái đau khổ của mình. Cho nên hễ mà mình có ngã mạn trọng chướng thì cái quả là phiền não. Mình mà có cái tật đố trọng chướng thì cái quả nó là phiền não. Hiểu ý không? Đó. Cho nên ngày hôm nay á, mình học làm khất sĩ. Khất sĩ là người đi xin. Cái nhân của mình là khất sĩ, mà cái quả của mình là vô thượng sĩ. Có phải không? Mình có bằng cấp gì mình cũng bỏ hết. Ở nhà cao cửa rộng cũng bỏ. Bỏ hết. Đi vô cầu cái danh khất sĩ, đi xin ăn, ôm cái bát nè. Ngày mai mỗi người được cái bát. Không có bé lớn đâu, đừng có lo. bự hơn. Và mỗi người có một cái bát này để đi ăn cơm. Mà ngày xưa là tài sản của người tu là 3 y một bát. Cầm cái bình bát này sáng 9 giờ đi dọc đường, đi từng bước, ai cúng gì bỏ vào đó, để vào trong đó đem về trộn lộn lại ra ăn. Cái nhân là nhân khất sĩ, mà cái quả là quả vô thượng sĩ. 10 hiệu của Phật đó, nhớ không? Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như vậy thì mình cứ ngày hôm nay mình đang học làm vô thượng sĩ, nhưng mà đầu tiên làm khất sĩ. Mặc cái y nâu. Y nâu là y nhẫn nhục. Y nâu là màu của đất. Cái màu nâu là màu của đất. Màu vàng vầy này cũng là màu của đất, tượng trưng cho nhẫn nhục là chịu đựng. Đó thì tật đố chướng nữa nha, ganh. Chữ tật đố nghĩa là ganh. Thấy người ta giỏi hơn mình cũng không thích, tài hơn mình không thích. Mình muốn mình là số 1 thôi. Thì có cái đó trong lòng thì liền có phiền não. Phiền não là gì? Nó quấy rầy cái tâm tư của mình. Là kêu phiền não chứ gì đâu. Chẳng hạn như giờ mình thấy cái chị kia mình không ưa mà đắp cái y đi ngang mình cũng bực nữa. Cái mình khiều mình nó coi đắp cái y thì như quấn cái mền vậy đó. Không có phiền từ muốn về tới mình, nhưng mà mình thấy cái mình bực là phiền não. Không cần giận đùng đùng lên mới kêu phiền não đâu. Chuyện của ai mà cũng gá vô hết rồi cũng là thành phiền não. Hiểu ý không? Chưa nói là người ta phiền mình nữa nha. Người ta nói mình noisy quá, mình bossy quá, ai làm gì cũng có mình hết á. Khổ lắm. Hai chướng rồi phải không? Nhớ cái trước là gì không? Ngã mạn chướng, ngã mạn trọng chướng. Thứ hai là tật đố trọng chướng. Thứ ba là gì? Tham dục trọng chướng. Cái tam chướng này nó có nhiều lắm. Hôm nay Hòa nói ba thôi. Tham sân si nãy quý vị trả lời là đúng rồi đó. Nhưng mà tham sân si này á, nó nằm ở trong cái phiền não chướng nữa. Tham dục trọng chướng là gì? Sự ham muốn. Thí dụ nha, cái mình đi qua cái phòng kia, mình thấy cái giường sao bộ ngon lành hơn cái giường mình, nằm mà tức. Không biết có ganh ghét về tôi mà sắp tôi vô đây. Hiểu ý không? À, rồi mình đắp cái y. Y chị kia đắp ngay quá. Y sao tôi sao méo quá. Không có. Cái y là gì? Y là mình nói tắt. Tiếng Phạn y là ca sa. Có khi mình đọc là cà sa đó. Ca sa. Người Trung Hoa dịch ca sa là gì? Ca sa dịch là hoại sắc y. Hoại sắc y. Màu này không giống gì chứ. Vàng không vàng, nâu không nâu. Hoại sắc. Ca sa còn có nghĩa, y còn có nghĩa là gì? Giải thoát y. Mặc cái y này lòng mình phải giải thoát. Cái y đắp lên mà giải thoát, mà đắp y giải thoát mà sanh bực. Nhìn thấy y người ta mình bực là không có giải thoát. Đắp y giải thoát mà lòng không có giải thoát. Cái y này còn có tên là liên hoa y. Bởi vì đắp y này không có nhiễm bùn, không có nhiễm nhơ. Liên hoa y, giải thoát y. Y này còn có tên là phước điền y. Nhiều tên lắm. Y ruộng phước, áo ruộng phước. Như mình mới tu, chưa có ruộng, mới có một cái đường ngay giữa thôi. Đó là gì? Bắt đầu chia đất, đắp đê. Cho nên mình mới ở giữa cái y đó. Chút khi nào quý vị rảnh, quý vị mở cái y quý vị ra quý vị xem. Ở giữa nó có một đường, xung quanh nó có bốn cái viền. Bốn cái viền đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái đê bao che miếng đất của mình. Rồi đất của mình bắt đầu mới có cày bừa thôi, bắt đầu phải chia chẻ cho nó ngay hàng thẳng lối. Rồi lâu ngày bắt đầu mới có, bắt đầu mới chia ruộng, mới bắt đầu có ruộng. Thấy không? Phước điền y gọi là y ruộng phước. Liên hoa y, hoại sắc y, giải thoát y, nhẫn nhục y. Còn cái bát này, cái bát là mình nói tắt, tiếng Phạn là bát đa la, mình gọi tắt là bát. Người Trung Hoa dịch chữ bát đa la là ứng lượng khí. Ứng lượng khí là mình ăn bao nhiêu, mình lượng sức của mình, rồi mình để vô đây bấy nhiêu. Khí là gì? Chữ khí này là dụng cụ. Dụng cụ lường cái sức ăn của mình gọi là ứng lượng khí. Ứng là ứng hợp với khả năng của mình. Lượng là số lượng mình ăn. Khí là cái dụng cụ. Cho nên cái bài kệ bằng tiếng Việt mà khi mình nhận bát đó, bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin nguyện để nuôi thân, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Bài kệ thọ bát. Mỗi người chút xíu nữa sẽ có hai bài kệ. Kệ đắp y, kệ nhận bát. Thay gì thì giờ đó ngồi nói tùm lum, nó học cái này nè, học cho nó thuộc. Nói uổng giờ. Mỗi lần đắp y là phải đọc kệ. Mỗi buổi trưa nâng bát cơm lên, đi sắp hàng lấy cơm là đọc bài kệ liền. Khi mà mình đến cái hàng lấy thức ăn á, trước khi mình lấy thức ăn á, cầm bát không vậy nè, nâng lên ngang trán rồi đọc bài kệ. Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Hay không? À, lấy thức ăn nuôi cái thân của mình, nhưng mà nhờ thân khỏe cho nên học Phật Pháp giỏi, nuôi lớn cái chánh trí. Chánh trí là gì? Cái trí tuệ chân chánh, không có tà, không có nghĩ bậy. Mình chưa chứng thánh cho nên không có dám phán đoán ai phải, ai quấy, ai sai. Mình lo mình nè. Còn cái bài kệ đắp y, đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, gìn giữ để hộ thân. Mình giữ cái y này để hộ cái thân. Hồi xưa trời lạnh lấy y đắp. Quý thầy hồi xưa ngủ rừng không có mền, mỗi thầy có ba y. Tối lấy y ra làm cái y ngủ, y năm điều, làm cái tấm đắp. Chút xíu nữa Pháp Hòa chỉ cách cho quý vị đắp y. Nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nhắc đại chúng là bởi vì tối nay cũng khá đông rồi, ngày mai còn tốt nữa. Còn tốt bây giờ cũng đã giữ lâu rồi. Thì Pháp Hòa xin nhắc à, mình vào trong chúng mình tu, mình phải phải phát một cái nguyện. Chủ nhật Pháp Hòa sẽ nhắc tiếp, nhưng mà tối nay Hòa nhắc trước. Để tối nay quý vị có rảnh, quý vị lên lễ Phật trước đi. Tối nay rảnh lên lại Phật phát nguyện đi. Phát nguyện như thế này: vị nào có cái tâm nguyện gì á, mình đem cái tâm nguyện đó ra, mình tu cái khóa tu này, mình hồi hướng cho cái tâm nguyện đó. Thì khi mình hồi hướng cho cái tâm nguyện đó đó, thì cái đó nó là cái gì? Cái đó nó là cái điểm chính. Cho nên khi mà tâm mình vừa khởi muộn phiền á, nhớ lại liền, không phải vì cái này, mà mình phải vì cái mình đã phát nguyện. Quý vị hiểu ý mà nói không? Pháp Hòa ví dụ, Thí dụ bây giờ mình đi làm, mình đi làm á, rồi mình gặp những người làm chung một hãng, họ ganh với mình, họ hại mình. Thí dụ vậy đi, ngày nào mình vô mình cũng bực với họ. Nhưng mà bây giờ mình tự hỏi mình là đi vô đây mình làm để làm gì? Kiếm tiền sống. Như vậy thì vì việc làm kiếm tiền sống thì không có để cho những người xung quanh họ có khả năng họ làm khổ mình. Thì cái nguyện cũng vậy. Quý vị hiểu và nói không? Cho nên quý vị biết tại sao mà quý thầy tu mà nó thành tựu được, là bởi vì quý thầy có cái phát nguyện. Thí dụ Pháp Hòa phát nguyện là hồi đó đó, Pháp đầu tiên là Pháp Hòa đơn giản lắm. Chỉ nghĩ rằng tổ chức cái khóa tu như này cho Phật tử địa phương. Vì mình nghĩ một năm quý vị về chùa công quả, Pháp Hòa muốn dùng 10 ngày cho quý vị nghỉ ngơi, về chùa tu, rồi Pháp Hòa hướng dẫn. Chỉ đơn giản nghĩ vậy thôi. Gọi là để đền ơn cho Phật tử địa phương này một phần nào trong suốt một năm qua. Từ từ cái khóa tu nó lan rộng ra, rồi các nơi Phật tử biết rồi về tham dự. Chứ thật sự ngày nay quý vị ngồi đây là một món quà. Sự hiện diện của quý vị là một món quà cho Pháp Hòa đó. Chứ không có dám nghĩ là quý vị chịu khó đi xa đi cực như vậy đâu. Không dám nghĩ. Nhưng mà quý vị, Pháp Hòa biết quý vị sắp xếp nhiều lắm. Sắp xếp công việc nhà. Thậm chí thời buổi kinh tế khó khăn này còn phải đắn đo chi phí nữa. Pháp Hòa biết như vậy đó. Cho nên đừng để những cái râu ria lặt vặt bên ngoài nó ảnh hưởng cái chí nguyện của mình. Mình đến đây làm cái gì? Để xuất gia gieo duyên. Nhớ bốn chữ đó. Lâu lâu mình trực là ô, mình đang xuất gia mà. Thí dụ ha, mình nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau là bỏ cái cách xưng, kêu bằng bà. Tại vì cái đó là cái thường ngày mình quen với nhau. Nhưng mà cái đó là đời. Hôm nay mình đang sống trong đạo. Hiểu ý không? Những cái cách nói của người thế gian cũng phải tập bỏ. Như vậy mới đúng gieo duyên. Gieo duyên từ cái nói. Gieo duyên từ cái kêu gọi, cái xưng hô. Gieo duyên từ cái suy nghĩ. Nó đúng cái nghĩa của chữ xuất gia. Bởi vì xuất gia là xuất phiền não gia, xuất thế tục gia, xuất tam giới gia. Cho nên Pháp Hòa mới nhắc ba cái chướng đó trước. Rạo trước. Để làm gì? Để cho tất cả chúng ta vào trong khóa tu rồi. Không có phải đơn giản đâu. 10 ngày mà ăn vui là 10 ngày nhanh lắm. Còn nếu 10 ngày mà đau khổ là 10 ngày nó tràn gian nó dài. Không chừng lâu lâu còn hát bài lầm nữa. Ở đây có người hâm he, không được là xin trả tôi về. Bởi vì Pháp Hòa biết bệnh chướng cũng là một thứ nha. Ở nhà nó không bệnh, vô khóa tu bắt đầu nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt. Bệnh chướng, phiền não chướng, ai làm gì cũng thấy phiền hết á. Ai làm gì mình cũng thấy phiền hết á. Đó là phiền não chướng. Bình thường mình thấy cái chị này sao vui vẻ mà bữa nay vô khóa tu bà thấy ghét dữ. Phiền não chướng. Cha Pháp Hòa nhắc trước, có ba cái trọng chướng mà quý vị cần để tâm. Đầu tiên là gì? Hả? Ngã mạn trọng chướng. Thứ hai là gì? Tật đố trọng chướng. Thứ ba là tham dục trọng chướng. Rồi cho nó còn có tông tam chướng, nó còn có phiền não chướng, nghiệp chướng, dị thục chướng. Ba chướng nó còn có cái thứ đó nữa. Trong phiền não chướng nó có tham sân si. Trong nghiệp chướng á, thì nó có cái gì? Nó có cái thân, cái khẩu, cái ý của mình, nó tạo nghiệp, nó chướng mình. Trong cái dị thục là gì? Túc nghiệp đời trước. Giờ nó chín mùi rồi, ở nhà khỏe ru, vô đây bệnh. Ở nhà không nhức đầu, vô chùa tu 10 ngày nhức đầu đủ 10 bữa. Uổng lắm. Cho Pháp Hòa xin thưa với đại chúng trước, năm nào Pháp Hòa cũng nhắc đi nhắc lại cái chuyện này, bởi vì năm nào cũng có người mới. Rồi mình có nghe cái cũ đi nữa mà không nhớ gì hết thì cũng như mới. Cho nên cũng khỏe lắm, nhờ quý vị quên và nói hoài. Nói không cần soạn bài. Bây giờ quý vị, Pháp Hòa nói như vậy rồi ha. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa là chương trình tối hôm nay là Pháp Hòa thăm quý vị một chút, rồi hướng dẫn đại chúng cách đáp y. Vị nào ngày mai đến thì mình tính sao, mình chỉ sao, vì số lượng ngày mai ít thôi, tối nay là coi như phần nhiều rồi. Thì cách đáp y là một. Ngày mai sáng á, quý vị cứ nghỉ ngơi rồi 8 giờ điểm tâm, 10 giờ rưỡi khóa lễ, pháp thoại, 12 giờ cơm trưa. Ở đây mình có cái lều, ngày mai mình tự do ăn cơm ở ngoài lều cũng được, trong nhà cũng được. Ăn cơm xong rồi thì chuẩn bị hành lý thì khoảng 2 giờ có xe đến. Tất cả Phật tử có xe ở đây đó thì mình cứ theo xe mình đi. Thì Pháp Hòa hy vọng là các chú, các anh Phật tử đó sẽ giúp Pháp Hòa để mà điều phối vấn đề chia xe. Thì như Pháp Hòa có thưa là vấn đề chia phòng đó ha. Nếu mà mình nhận phòng mình thấy rằng cái gì nó chưa có thoải mái cho mình đó, mình có thể mình nói ý kiến lên. Nhưng Pháp Hòa cũng thưa lý do nào mà nó có sự sắp xếp như vậy. Một là sắp xếp theo cái thứ tự, cứ thấy người nào dư thì để chung vô. Hai là biết người nào đau chân không thể leo cao được thì lại cho chung với người có thể leo được. Thí dụ vậy đó. Thôi bây giờ trước khi Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng đáp y đó, Pháp Hòa xin đọc tên và pháp danh. Ai thiếu xin cho biết, hoặc là không đúng thì giơ tay lên nói liền để mình chỉnh. Nguyễn Thị Chích, pháp danh Trúc Hiền, Diệp Mỹ Nhung, Nguyên Huệ, Trần Thị Khoa, Thông Ngộ, Trần Thị Lợi, Tịnh Lộc, Ngô Tiểu Muội, Diệu Thảo, Ngô Tố Hà, Diệu Minh, Phạm Thu Ngọc, Ngọc Thu, Tịnh Đức, Nguyễn Thị Dễ, Diệu Phát, Hoàng Liên Châu, Diệu Bửu, Hoàng Thị Sửu, Diệu Tường, Phan Thị Trúc, Tịnh Lan, Nguyễn Thị Phùng, Diệu Từ, Lý Thị Hòa Đức, Trúc Như, Trương Kim Anh, Trúc Kim, Hà Thị Nhan, Chân Hương, Dương Minh Nguyệt, Truyền Nguyệt, Lý Thị Châu, Đức Hữu, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Hạnh Tịnh, Trần Thị Sở, Phước Hải, Trang Thị Én, Diệu Phượng, Lê Văn Vệ, Thiện Khánh, Nguyễn Văn Trung, Chân Thanh, Tống Kim Cẩm Vui, Diệu Lạc, Võ Thị Hảo, Tịnh Cảnh, Thái Mỹ Hoa, Ngọc Đức, Thái Mỹ Lệ, Diệu Ngoan, Trần Quỳnh Diễm, Trúc Thái, Đặng Thị Yến, Trúc Trang, Nguyễn Hữu Hải, Trúc Thông, Nguyễn Hữu Phú Tâm, Nguyễn Phú Hữu Tâm Trí, Dương Thị Ngọc, Cẩm Liễu Ngọc, Nguyễn Dung, Nhật Dung, Võ Thị Phương Loan, Quảng Diệu, Cao Hồng Mai, Huệ Chi, Nguyễn Khao Ly, Diệu Thiện, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Hạnh Uyên, Nguyễn Thị Lành, Diệu Lạc, là Lạc này Lạc A, Lạc Nhất đó, kêu Lạc Vừa, Nguyễn Ngọc Mai, Đức Thùy, Lê Thị Thu Hồng, Diệu Lan, Vương Thị Mỹ Lộc, Tịnh Như, Trần Đôn Na, Tâm Hạnh, Trần Tú Lan, Tịnh Vi, Quỳnh Thị Ngọc Sương, Tịnh Phong, Dương Thị Hoa, Như Phước, Nguyễn Thị Yến, Nguyên Từ, Lê Kim Lan, Tịnh Ẩn, Huỳnh Thị Chính, Quảng Giác, Lê Thị Lê, Diệu Hằng, Trần Thanh Thủy, Tịnh Trì, Trần Bá Thọ, Thanh Thí, Trần Ngọc Anh, Tịnh Thoại, Trần Bá Duy, Thanh Tu, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Diệu Tuấn, Tịnh Túc, Bế Văn Long, Đức Văn, Hồ Thị Hoa, Diệu Cúc, Bùi Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Vân, Diệu Đức, Lê Thị Thanh, Diệu Tịnh, Võ Thị Giỏi Trúc Độ, Dư Minh Hùng Nhuận Dũng, Nguyễn Phú Quốc Thanh Nguyên, Lý Thiện Trung Thanh Kiến, Nguyễn Tùng Quảng Thiện, Nguyễn Thị Gấm, Kim Nguyên Diệu Âm Viên Hoa, Phạm Thị Lon Diệu Quý, Đinh Thị Đinh Diệu Ngọc, Trung Ngọc Leslie Vân Lạc, Lâm Ái Thanh Chân Phúc, Lâm Lê Hồng chưa có pháp danh, Hoyler Thorn, Trung Hải Tôm Thiện Dương, Trung Kim Diệu Hương, Nguyễn Khánh Linh Tâm Hiền, Lê Lâm Cẩm Vân Nguyên Tường, Nguyễn Bạch Yến Tịnh Thanh, Trịnh Nguyễn Thị Huệ Diệu Huệ, Nguyễn Kim Châu Diệu Ngọc, Trần Mỹ Tuyết Chân Bạch, Vũ Thị Hinh Diệu Hương, Lâm Tú Hương Huệ Từ, Phạm Thị Sẻ Từ Hòa, Đặng Thu Quế Tịnh Nghi, Trần Thị Thu Hương Ngọc Trang, Đỗ Anni Xuân Tâm Hương, Nguyễn Thị Khương, Swatho Nhã Từ Như, Nguyễn Thị Châu Diệu Lạc. Vậy là trùng. Ủa, ba Diệu Lạc lận hả? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Trịnh Khúc Kỳ Diệu Thước, Trương Ngọc Nở Tịnh Khánh, Bủ Ngọc chưa có tên, Bủ Ngọc là pháp danh á. Huỳnh Thị Ổn Tịnh Pháp, Đỗ Thị Đinh Hương Tịnh Đàm, Trần Kim Lệ, Nguyễn Thị Kim Nguyên Quảng Sanh, Trịnh Văn Thịnh Ngộ Phát Trí, Lê Christopher Nguyên Toàn, Lê Ngọc Phương Anh Chân Phước, Lê Đa Na Như Quỳnh Nguyên Hương, Trầm Phước Thái chưa có pháp danh, Trịnh Quốc Thái Ngộ Sanh, Lương Đoàn Sa Ly Diệu Cẩm, Trần Thị Lý Tịnh Triết, Trần Liên Tịnh Hội, Đinh Yến Đạo Yến, Từ Duyên Thường Hành, Từ Danh Thường Chuyển, Huệ Thông Huệ Hiếu, Nguyễn Thị Nguyệt Nguyên Hà, Huỳnh Thị Thanh Diệu Lễ, Nguyễn Thị Hữu Diệu Thiện, Trần Thị Tuyết Như Diệu Liên, Chế Thị Gái Vạn Tính, Chế Huỳnh Diệu Tịnh Nguyệt, Kim Nguyên Bảo Quang, Bảo Trâm Trung La Tính Trung Thành, Hô Chui Kami Tịnh Dược, Nguyễn Thị Đan Quảng Cần, Lê Cúc Diệu Hồng, Nguyễn Khuê Nguyên Cát, Đoàn Thị Lan Thiên Đồ, Thiên Đỗ hả? Thiên Độ, Thiện Độ, Thiện Độ, Đoàn Thị Lan, pháp danh Thiện Độ, Trần Thị Sáo Diệu Trang, Tạ Helen chưa có pháp danh, Lê Thị Chính Phương Tâm, Huỳnh Thị Mai Hương, Hồ Thị Lý, Lưu Gia Hân, Mã Uông Ngọc Liên, Lê Văn Cho Quảng Đạt, Huỳnh Thị Ni Quảng Nguyện, Nguyễn Thị Phượng Tịnh Hạnh, Huỳnh Hữu Hạnh Nhật Thiện, Vũ Hữu Dũng Chí Thành, Nguyễn Thị Điệp Thanh Hội, Võ Thị Lệ Chiếu Quý, Mã Tú Trinh Trúc Ý, Lâm Kim Liên Ngọc An, Lê Mỹ Nguyên Thanh, Lâm Thị Giỏi Diệu An, Đàm Quế Dung Như Liên, Trần Thị Gặp Trúc Tương, Trần Sơn Thanh Trường, Nguyễn Khánh Văn Trí Hiền, Thiện Tường Thanh Đôn. Vị nào có sót thì xin giơ tay đọc tên và pháp danh của mình. Trần Phúc Âm hả? Từ Phúc Âm giống tên Thiên Chúa quá. Từ Phúc Âm. À, Cúc Anh hả? Từ Cúc Anh. Dạ rồi. Dạ cô đọc lại đi cô. Cô đọc đi, đọc tên đi. Diệu Đăng, tên là gì? Nguyễn Thị Mười Pháp, 36 tuổi rồi. Diệu Nguyễn Thị Mười. Rồi, kêu Mười Đao. Chắc phải đi xe cáp. Rồi, ai nữa xin đọc tên. Xin đọc lớn lên cô. Nguyễn Thị gì cô? Nguyễn Thị Đẹp. Rồi. Rồi Diệu Minh. Rồi bác. Hồ Thị Lý, pháp danh Quảng Đào. Rồi, ok. Dạ, mời cô. Lưu Lý Phương. Diệu. Diệu Tịnh. À, định, rồi. Rồi. Dạ, cô. Tên gì cô? À, Lâm Lệ Hồng, pháp danh Hoa Đức ha. Rồi. Rồi, còn sót ai? Dạ. Trúc Thanh. Rồi. Ồ, vậy hả? Ok, rồi. Quý sư cô, ngày mai, ngày trong thời gian làm lễ đó, cái lễ truyền giới ngày Chủ nhật á, sáng thứ hai là cái lễ truyền giới của mình lúc 7 giờ sáng. Và trong khi mà quý Phật tử đắp y đó, thì quý sư cô sẽ đi vòng vòng để giúp cho các vị đắp y. Và trong thời gian mấy ngày nữa đó, thì quý vị nào chưa quen thì rảnh thì cứ lấy y ra tập đắp, hoặc là hỏi những cái người ta rành rồi đó. Thì thôi bây giờ trước khi chúng ta kết thúc để qua cái phần pháp hòa hướng dẫn đó, thì chúng ta xin hồi hướng. Rồi quý vị cứ ngồi yên hồi hướng thôi. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.